Nhẫn giả hệ thống, chương 82, phục kích, góc truyện audio.com. Pháo đài STH là quan ải giữa tinh hà và Alan, nơi đây các dãy núi cao kéo dài chạy song song với nhau tạo ra các thung lũng và vách núi. Nhỏ hẹp, địa thế hiểm trở, đường đi lại khó khăn vô cùng. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có một con hùng ưng lượn vòng trên bầu trời. Kêu lên một tiếng cô độc, con đường sạn đạo lầy lội vì trận mưa ngày hôm qua, ở đó một đoàn vận lương kéo dài đến cả dặm tạp binh cố sức cùng. Mới ma thú vận chuyển từng đoàn xe lương di chuyển chậm chạp giữa đám. Bùn lầy, phía trước quân kỳ chỉ rõ thân phận của đoàn xe này, đây là đoàn vận lương của Tinh Hà Đế Quốc. Tướng quân, chỉ cần qua được sơn cốc phía trước chúng ta sẽ tiếp cận với cảnh nội A-La. Thế nhưng sơn cốc địa hình rất phức tạp, dễ có mai phục. Một thiên hộ, một chức vụ thống lĩnh ngàn người trong quân đội A-La, dục ngựa tiến lên khẽ nói với viên tiểu tướng thống lĩnh. Lại nói viên tướng thống lĩnh đội quân này cũng là một loại con dòng cháu giống được đề bạc lên, bởi vì chiến dịch xâm lược A-La diễn ra khá thuận lợi nên gia tộc hắn cũng đầu cơ trục lợi nâng hắn lên thống lĩnh đội vận lương đề kiếm quân công. Không có gì phải lo lắng, bọn mọi dở A-La đã bị thái tử đánh cho co đầu rút cổ, cố thủ trong Brit hai quân đoàn của bọn hắn lại bị Zenith cầm giữ, lấy đâu ra lực lượng phục kích chúng ta nên không cần lo lắng. Viên tiểu tướng nghe, thiên hộ nói liền hừ lạnh một tiếng không cho là đúng, sau lại thiện tay. Vùng roi ngựa xuống một tạp binh quát, bọn chó đẻ ti tiện còn không mau tăng tốc độ. Trời tối mà vẫn chưa đến cứ điểm thì đừng có mà ăn cơm. Tạp binh chịu đòn đau cũng không dám phản kháng, chỉ biết đè nén trong ánh mắt sự tức giận cùng khuất nhục mà cắn răng đẩy xe lương đi nhanh hơn. Lại nói viên tiểu tướng này nói cũng không sai, vốn A-La bây giờ ngoài xâm, nội phản, binh lực giật gấu vá vai không hề có tâm trí đi đối phó. Với bọn hắn, huống chi ở trong đoàn vận lương có đến 5.000 tạp binh. Cùng 2.000 binh sĩ tinh nhuệ, hắn không tin có ai dám cả gan đi vuốt sâu hùm đấy. Thế nhưng đời cũng không như là mơ, hắn tưởng mình là hùm nhưng cách đó không xa có vài đôi mắt đang nhìn vào. Đoàn xe chằm chằm như những chú cừu non tội nghiệp đang từ từ tiến vào. Hàng sói, mau báo cáo tướng quân, con mồi đã sắp vào bẫy, chuẩn bị hành động. Cứ như thế những bóng đen lặng lẽ rời đi tiến vào trong sơn cốc chờ đợi. Thời cơ, bên trong sơn cốc vô số binh sĩ nằm sấp xuống mặt đất lặng yên. Không phát ra tiếng động, dù là kiến có cắn vào mặt cũng không đưa tay. Lên gãi một thoáng, trên người họ khôi giáp màu đen hoa văn ở giữa biểu. Thị thân phận của họ, kim sư vệ, tướng quân, con mồi chỉ còn cách sơn cốc hơn 200 mét. Một bóng đen bất thình lình hiện ra bên cạnh Joffrey báo cáo. Joffrey cũng không hề bất ngờ, chỉ gật đầu nói. Vất vả ngươi xa đờ, lệnh cho mọi người sẵn sàng chiến đấu. Tuân lệnh tướng quân, thì ra bóng đen này chính là một trong những tinh tú lóe sáng trong cuộc khảo thí của gia tộc. Nếu không phải bị Grey dùng khắc chế chức nghiệp, đánh bại chắc có lẽ xa đờ cũng đã có thể đi đến hổ gầm quân đoàn. Cũng vì vậy mà hắn tiếp tục lưu lại gia tộc rèn luyện, cũng tham gia trận chiến chống lại quân đảo chính một đường chạy đến Brit. Theo kế hoạch của Fran, hắn muốn kết thúc chiến tranh một cách sớm nhất để không bị thiệt hại quá nhiều về sức người và sức của, cũng như hắn cần góc truyện audio.com giành chiến thắng ở mặt trận này để trợ giúp hai mặt trận còn lại đồng thời cũng phải là cái cùng chân của quân đội Tinh Hà Đế Quốc. Muốn vậy, Fran phải ép Zaroth điên cuồng, phải tấn công vào Brit. Hắn lập ra một cái đại kế hoạch, đầu tiên là tiêu hao nhuệ khí quân địch, sau lại đốt kho lương địch, để quân Tinh Hà không rút lui, hắn tự mình biến Brit thành một tòa cô thành, mở rộng cửa đón chào đại quân của Tinh Hà Đế Quốc, làm cho Zaroth nửa muốn lui mà lại nửa không muốn. Hắn chính là đánh vào quần sáng chiến thắng. Kiêu ngạo của Zaroth là một thiên kiêu chi từ. Zaroth tất nhiên sẽ không chấp nhận thất bại tại Brit, mà dù có thất bại thì hắn cũng sẽ đứng lên từ chỗ đó. Điều này có nghĩa chưa công hãm được Brit, Zaroth cũng sẽ không có được một danh vọng nào. Fran dùng chính điều này để giữ đại quân Tinh Hà tại Brit, mà tại sơn cốc này chính là bước mấu chốt của kế hoạch. Joffrey phải đánh được đoàn vận lương của Tinh Hà, cài Zaroth vào thế không thể chuyển chiến lược thành đánh nhanh thắng nhanh. Âm mưu có thể tránh, dương mưu chỉ có thể đỡ. Zaroth có thể nói hoàn toàn rơi vào chiến lược của Fran đặt ra. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của Joffrey, viên tiểu tướng dương dương đắc ý dẫn quân tiến vào sơn cốc mà không hề có đề phòng gì. Joffrey khẽ nâng lên nắm tay, hàng loạt cung tiễn thủ làm tư thế quỳ bắn, hai tay cơ bắp kéo căng trường cung, đầu tiễn lang nha đen kịt hướng về đoàn xe lương phía dưới. Tướng quân, có cây chắn ngang đường, Binh sĩ Tinh Hà báo lại, một gốc đại thụ như vô tình nằm chắn ngang con. Đường sạn đạo nhỏ hẹp, nếu không rời cây đi, đoàn xe không cách nào thông qua được sơn cốc. Viên tiểu tướng tức giận mắng, còn cần ta ra lệnh sao, còn không mau rời cây đi. Nói rồi lại chút xuống một hồi roi lên đầu binh sĩ tội nghiệp. Binh sĩ rên lên một tiếng vội vàng cùng vài binh sĩ khác đẩy đại thụ đi. Bỗng nhiên, lúc này bỗng vang lên một tiếng bắn, dây cung phát ra tiếng bang bang, đầy trời lang tiễn chút xuống đầu đội hình vận lương. Không ổn, địch phục kích kết trận. Trong khi viên tiểu tướng ngã xuống ngựa kêu cha gọi mẹ thì vài vị thiên hộ lập tức rút kiếm tụ tập lại trận hình. Bình thường xe vẫn lương được làm rất chắc chắn, nếu bị phục kích bọn hắn sẽ kết xe lương lại thành từng phương trận, đứng bên trong cố thủ chờ viện quân tới. Thế nhưng ở giữa con đường sạn đạo này không đủ không gian để bọn hắn có thể kết trận, chỉ biết nấp dưới thành xe bị cung tiễn thủ a la hai bên sơn cốc bắn áp chế. Chỉ qua vài lượt tên binh sĩ Tinh Hà đã tử thương đến 1000 người. Thiện hộ thấy tình huống không tốt, quyết định chỉ huy số binh sĩ còn lại tấn công lên hai bên sườn. Thế nhưng Gióp Phây làm sao không dự liệu trước, đối mặt với binh sĩ Tinh Hà xung phong, Gióp Phây chỉ vẫy tay một cái, đón đầu bọn hắn là một trận đá lăn từ trên đỉnh xuống. Hàng trăm binh sĩ không may bị tảng đá nặng đến hàng tấn đè thành thịt nát. Một số lại bị gãy tay, gãy chân, tiếng rên la thảm thiết vang vọng cả sơn cốc như quỳ khóc. Vì A-la, giết, giết, Gióp Phây dẫn đầu binh sĩ xông vào trận hình Tinh Hà rách nát hỗn loạn. Trong vùng loạn chiến, trường thương của hắn vung vẩy, đầu thương thỉnh thoảng lại phát ra từng chùm điện xà đốt lên da thịt khét lẹt, máu huyết văng tung tóe nhuộm đỏ cả chiến giáp màu xanh của hắn. Chưa đầy một canh giờ, toàn đội vận lương bị toàn diệt, binh sĩ A-la bắt được đến gần 500 tù binh. Góc chuyện audio.com nhìn từng đám tàn binh Tinh Hà mặt mày ủ rũ, mất đi chiến ý quỳ la liệt trên mặt đất, Gióp Phây chợt cảm tháng thành, chủ quả nhiên dự đoán như thần, nói không chừng sau khi nhận được tin tức này ở Brit lại là một hồi ác chiến. Một viên đội trưởng đến bên cạnh Gióp Phây nói, tướng quân, số tù binh này xử lý như thế nào? Gióp Phây chân mày hơi nhíu lại, trên mặt có chút không đành lòng nhưng cuối cùng quả quyết nói, giết. Tế nhưng tướng quân, bọn họ đã, chúng ta không thể lưu tù binh đấy. Viên đội trưởng còn muốn nói gì nhưng liền bị Gióp Phây phủ quyết. Hắn cũng là bất đắc dĩ, Kim Sư Vệ hiện tại là đội quân lưu động, hiện tại đại bàn doanh còn không có, làm sao có thể vướng bận thêm tù binh đây. Viên đội trưởng cũng hiểu được liền vâng một tiếng đi chấp hành. Đằng sau lập tức vang lên từng tiết hét thảm, khóc lóc cầu xin. Thế nhưng chỉ một thoáng sau tất cả đều trở nên im lặng. Gióp Phây quay mặt đi, chiến tranh là vậy, không có chỗ cho nhân từ, chỉ có kẻ thất bại và người chiến thắng, kẻ còn sống mới chính là anh hùng. 20, Content, Midland, After, GT, Cách Chương.